Thể tu chi tổ, chương 1288, tập thể rèn luyện thượng. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem có chút hưng phấn thể tu đệ tử chậm rãi nói, bây giờ Tây Nam Thương hội khắp toàn bộ tu tiên giới, Quy Linh Nhi trước đây không lâu đột phá đến cấp 9, đã bị phái đi cùng hải tộc trao đổi tài nguyên, có thể nói tu tiên giới tồn tại cao cấp vật liệu, luyện thể các cơ bản đều có thể thu thập được, về phần tuyển tài liệu gì cùng cốt bảo dung hợp ta liền không can dự. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng chân thành nói. Nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, đầu tiên cân nhắc chính là cảnh giới đột phá, sức chiến đấu gia tăng hay không đạt ở vị thứ hai. Vâng, các chủ, những đệ tử này thần sắc nghiêm nghị gật đầu, hiện tại nhà mình các chủ thực lực đã ở vào tu tiên giới chi đỉnh, luyện thể các nguy cơ sinh tồn không còn tồn tại, áp lực ngược lại là hậu đại đệ tử có thể hay không thuận lợi đem luyện thể con đường truyền thừa tiếp. Cốt biến kỳ cảnh giới này cùng các ngươi trải vuốt đến không sai biệt lắm, cảnh giới đột phá cũng xác định phương hướng, kế tiếp là một chuyện khác. Lục Khôn đang khi nói chuyện, phần bụng một cây uy hiếp xương ánh sáng nhạt chớp động, một cái tú lệ nữ tử mang theo màu xám bạc linh quang, xuất hiện tại bên cạnh người, trong động phủ một chút khí âm hàn phảng phất cảm ứng được cái gì, lập tức trở nên hoạt bát bắt đầu, hướng nữ tử này vờn quanh. Đám người tự nhiên nhận ra nữ tử này, đi theo các chủ ngân giáp thi Ngân Nhi, bây giờ luyện thể các trưởng lão một trong, bất quá bọn hắn đều lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, vị này thi trưởng lão tán phát khí thế tựa hồ viễn siêu nguyên anh trung kỳ. Lục Khôn mang theo cảm thán nói. Ngân Nhi từ đồng giáp thi bắt đầu, liền thông qua thể tu tinh huyết cải biến nhục thân, về sau cơ duyên xảo hợp có được trí âm chi thể, mà đột phá cấp 9 thời điểm càng là hấp thu hai cái đại tu sĩ nguyên anh. Bằng vào những tư nguyên này cùng thiên tư, ngắn ngủi trăm năm thời gian, nàng liền từ cấp 9 ngân giáp thi đột phá đến 10 cấp, bất quá tương lai muốn đột phá đến kim giáp thi, độ khó cực lớn, dựa theo kia vài đầu thi vương ghi chép chí ít cần thôn phệ hai cái hóa thần nguyên anh, mới có khá lớn thời cơ đột phá. Nói đến đây, Lục Khôn một tay phất lên, một cái màu tím đen nguyên anh tiểu nhân xuất hiện tại hắn trước người, trên của hắn dán từng chương ảm đạm linh phù, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù cái này Nguyên Anh nhìn qua ở vào trạng thái hôn mê, nhưng nó mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ hùng hậu vô cùng chân nguyên uy áp tràn ngập ra, bất quá đang ngồi đều là cốt biến kỳ thể tu, thể nội không có pháp lực tồn tại, ngoại trừ có chút khó chịu cũng không nhận được quá lớn áp bách. Lục Khôn hư cầm cái này Nguyên Anh, thản nhiên nói. Đây là Nguyên Ma Tông Ngô Văn Hiên Nguyên Anh, tại bên trong chiến trường thượng cổ bị ta ngoài ý muốn bắt được. Chung quanh đệ tử nhìn xem cái này Nguyên Anh, ánh mắt có chút cổ quái, bọn hắn nghe qua phía ngoài nghe đồn, nói là Ngô Văn Hiên cùng Nguyên Ma Tông nhiều vị trưởng lão chết bởi ma vương chi thủ, dẫn đến cái này Đại Chu thứ nhất ma môn thực lực đại tổn. Vì ngăn cản Đại Chu ma môn nội chiến, giảm bớt tu tiên giả bên trong hao tổn, là ma tộc đại chiến làm chuẩn bị, luyện thể các lục các chủ cùng Đại Chu mấy lớn hóa thần tự mình điều giải, đem huyết thú môn lãnh địa giao cho Nguyên Ma Tông, huyết thú môn thì nhập vào luyện thể các vào ở Nguyên Ma Sơn Mạch. Góc truyện audio.com. Dạng này Nguyên Ma Tông chẳng những miễn ở tai họa, cũng không có ảnh hưởng đến Đại Chu cái khác ma môn thế lực, mà luyện thể các tăng thêm huyết thú môn thực lực chiếm cứ Nguyên Ma Sơn Mạch cũng không ai dám đánh đến tận cửa. Những đệ tử này trong lòng âm thầm cô, hiện tại xem ra kia Nguyên Ma Tông địa bàn, liền là nhà mình các chủ cường thủ hào đoạt tới. Lục Khôn tựa hồ không nhìn thấy các đệ tử nét mặt cổ quái, ho nhẹ một tiếng nói. Gia hỏa này bị ma tộc tiêu diệt nhục thân, nhưng nguyên thần không hư hại, như vậy, Ngân Nhi khó mà thôn phệ nó ý chí chi lực cần đem nó suy yếu mới được. Hoàng Tiểu Vân có chút hiếu kỳ nói, sư phụ, nhục thể của chúng ta thần thức chẳng lẽ có thể giúp đỡ suy yếu hóa thần nguyên thần? Lục Khôn không có trực tiếp trả lời, ngừng tạm nói. Trước đó cùng các ngươi nói qua ta ngũ tạng lục phủ dùng một loại phương pháp đặc thù rèn luyện tại cốt biến trung kỳ đỉnh phong liền đạt đến tiếp nhận nhất nguyên chi lực cấp độ. Phương pháp này cần thiết một cái tài nguyên, liền là hóa thần kỳ tu sĩ nguyên thần, hay là thượng cổ tu sĩ tàn lưu lại ý chí chi lực. Chung quanh đệ tử lập tức tò mò, sau đó liền gặp được một bên thi Ngân Nhi trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh tám mặt tinh thể. Đây là minh trùng tộc thánh vật, là hắn dị tộc cao giai tồn tại dùng thủ đoạn nào đó ngưng tụ một loại thuần túy tinh thần lực kết tinh, dưới cơ duyên xảo hợp ta phát hiện loại này tinh khiết tinh thần lực cùng ý chí chi lực ở giữa có một loại nào đó cực đoan xung đột. Thật giống như ma lực cùng pháp lực lẫn nhau bài xích đồng dạng, hai loại tinh thần năng lượng lẫn nhau mẫn diệt sẽ sinh ra một cỗ đặc thù tinh thần sóng xung kích không nhìn pháp lực nhục thân, chuyên môn xung kích nội tạng cùng thần hồn. Nội tạng trải qua tẩy lễ về sau, lại dùng thiên địa nguyên khí thay ngén chữa trị, sinh mệnh cường độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói đến đây, Lục Khôn mang theo mấy phần tiếc nuối nói. Thần hồn của ta đặc thù, có thể miễn dịch ý chí cùng tinh thần sóng xung kích ảnh hưởng, nhưng cái khác thể tu đệ tử, không nói tinh thần sóng xung kích, liền xem như ý chí chi lực cùng nguyên thần, đều khó mà chống cự, căn bản không dùng đến loại biện pháp này. Hắn nhìn xem Ngô Văn Hiên trong nguyên anh một đoàn dòng máu màu bạc. 3 năm này, ta đều tại quen thuộc cốt biến hậu kỳ thần thông, đã tìm được biện pháp dùng tinh huyết đem Ngô Văn Hiên nguyên thần một tia bóc ra đi. Bởi như vậy, liền có thể cùng tinh khiết tinh thần lực mẫn diệt sinh ra uy lực cực nhỏ tinh thần sóng xung kích, chẳng phải là có thể an toàn rèn luyện các ngươi ngũ tạng lục phủ. Nghe đến đó, các đệ tử đều hiểu rõ ra, Lục Khôn muốn dùng Ngô Văn Hiên nguyên thần, đến rèn luyện bọn hắn ngũ tạng lục phủ, đề cao hắn sinh mệnh cường độ. Lục Khôn lại nói, mặc kệ là cốt biến sơ kỳ, vẫn là trung kỳ, cơ bắp cùng huyết dịch rèn luyện vẫn còn tốt, phiền phức chính là sinh mệnh chi lực tốc độ tu luyện. Nếu như tại cốt biến trung học cơ sơ kỳ, ngũ tạng lục phủ sinh mệnh cường độ liền có thể trên phạm vi lớn cường hóa, vậy liền mang ý nghĩa nội tạng có thể dung nạp càng nhiều sinh mệnh chi lực tăng lên tốc độ tu luyện. Cho nên hôm nay một chuyện khác liền là đối với các ngươi tiến hành tập thể rèn luyện tăng lên ngũ tạng lục phủ cường độ. Gocchuyenaudio.com Chúng đệ tử nghĩ thông suốt bên trong đạo lý về sau, cũng không khỏi hưng phấn lên, 100 năm sau liền là ma tộc đại chiến, tự nhiên muốn mau chóng tăng thực lực lên. Lục Khôn dừng một chút, chậm rãi nói, tiếp xuống các ngươi toàn thân buông lỏng, nghe ta chỉ huy. Sau đó hắn một tay phất lên, bao quát tiểu kim tại bên trong 7 tên cốt biến kỳ thể tu tại hư không chi lực tác dụng dưới, lơ lửng, lẫn nhau giao thoa, ở giữa không trung làm thành một vòng tròn. Tinh thần sóng xung kích không nhận nguyên lực trận ảnh hưởng, cũng sẽ không bị nhục thân quấy nhiễu, chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ ý chí chi lực mới có thể ngăn cản loại này năng lượng quỷ dị. Mặc dù ta chỉ dùng một tia nguyên thần cùng tinh khiết tinh thần lực mẫn diệt lấy các ngươi nội tạng cường độ, khẳng định có thể ngăn cản, nhưng thần hồn coi như không nhất định. Lục Khôn đang khi nói chuyện, một tay nâng nguyên anh, một tay lòng bàn tay hướng lên trên, phía trên huyết nhục hướng ra phía ngoài lăn lộn, 7 đám dòng máu màu bạc hóa thành lưu quang, rơi vào mấy tên thể tu đệ tử phía sau lưng, trong miệng ra lệnh. Thần hồn tất cả đều lùi về xương sống, bằng vào ta ẩn chứa cuồng loạn chi ý tinh huyết bảo vệ, có thể bảo vệ thần hồn không thụ tinh thần sóng xung kích ảnh hưởng. Chỉ chốc lát cái này đoàn dòng máu màu bạc liền tiến vào đến đám người phía sau lưng, thẩm thấu đến trong máu thịt, hóa thành một tầng nhỏ xíu ngân sắc cốt chất tầng, đem 6 người này một khỉ xương cột sống tầng tầng bao vây lại. Lúc này Thi Ngân Nhi khẽ nhếch miệng, một đoàn dòng máu màu bạc phun ra, đem minh linh kết tinh bao khỏa, rơi vào Lục Khôn trong lòng bàn tay, tiếp lấy nàng liền hóa thành một đạo linh quang, trở lại uy hiếp xương không gian bên trong. Mặc dù 10 cấp ngân giáp thi nhục thân đồng dạng cường hoành, Thi Ngân Nhi nhục thân càng là cường hóa xương cốt, nhưng ngũ tạng lục phủ cùng địa phương khác so sánh coi như yếu ớt nhiều. Lục Khôn tay phải tay khống chế nguyên anh, trong lòng tay trái chỗ chống chỗ, khảm nạm lấy minh linh kết tinh, thể nội khí huyết quay cuồng, ngân sắc huyết vụ dâng lên mà ra, hóa thành hình lưới, đem Ngô Văn Hiên kia mê man nguyên anh bao khỏa. Tiểu nguyên anh phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên giằng co, hai mắt kiệt lực mở ra. Nhưng đối mặt nhất nguyên chi lực hình thành lực trường trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát, cuối cùng thẩm thấu tiến nguyên anh ngân sắc tơ máu, từ bên trong cậy mạnh xé rách ra một tia màu đen quang đoàn, bay về phía một cái tay khác lòng bàn tay. Lục Khôn thần sắc ngưng trọng, tay trái giơ lên cao cao, đem minh linh kết tinh ở vào thể tu đệ tử trung ương. Ngay sau đó, ở lòng bàn tay dòng máu màu bạc khuấy động dưới, khối này 8 mặt tinh thể bỗng nhiên sáng lên một vệt màu trắng quang mang, như là một đóa hoa đóa nở rộ, hướng 4 phương 8 hướng tuôn ra một cỗ sóng gợn vô hình. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.